Bán tiên, chương 15, gió thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có người nâng tới thật dày một chồng giấy trắng, bắt đầu cho mỗi bàn phân phát mấy chương, cũng có người cho mỗi bàn đầu đồ rửa bút bên trong phân biệt múc nước, cho đại gia nhuận bút mài mực dùng đồ vật phân phát hoàn tất. Mọi người yên lặng chờ như vậy sau một lúc, trên mặt ý cười Lư Cắt Ngỗi mới có thể cùng Địch Tàng, Ngư Kỳ xuất hiện. Xem cái dạng này, câu đố tựa hồ đã ra tốt. Mọi người dồn dập đứng dậy chắp tay khom mình hành lễ. Châu Mục đại nhân, không cần đa lễ, ngồi, tất cả ngồi xuống. Lư Cắt Ngỗi tâm tình không tệ, liên tục nhấn tay ra hiệu, lại tả hữu đưa tay thỉnh bên người hai vị đại sư cũng ngồi, chính hắn việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống trước, cũng hướng một bên về sau mệnh chủ quan gật đầu ra hiệu, biểu thị có khả năng bắt đầu. Hậu mệnh chủ quan hạ thấp người lĩnh mệnh, cửa trước bên ngoài vẫy vẫy tay, lập tức có người khiêng một đầu túi lớn tiến đến, sau khi mở miệng đem trong túi đồ vật nghiêng ngã xuống trên một cái bàn, là trên trăm con đặc chế cái túi nhỏ. Dữ Khánh treo cổ nhìn chằm chằm, ít hầu lặp đi lặp lại nhún nhún, trong ánh mắt có mong đợi hào quang. Mặt khác thí sinh có lẽ xem không hiểu, hắn thì là xem xét liền hiểu rõ, túi tiền kia chứa liền là linh mễ tiêu chuẩn 10 lượng một chứa quy cách. Quả nhiên, buông xuống đồ vật nhân viên rời khỏi về sau, hậu mệnh chủ quan đối mặt mọi người lớn tiếng nói. Nơi này chính là Địch Tàng đại sư tăng thêm tặng thưởng, 100 cân linh mễ, là đại sư vừa rồi tạm thời sai người khẩn cấp điều tới, mà lại là năm nay mới sinh ra linh mễ, theo linh cây trồng bên trên hái xuống vẫn chưa tới một tháng, rõ ràng Địch Tàng đại sư đối đại gia hậu ái. Chiêm Mộc Xuân lập tức bò lên hành lễ, tạ Địch Tàng đại sư, làm mặt khác thí sinh cũng không thể không bò lên cùng một chỗ hành lễ. Tạ Địch Tàng đại sư. Dữ Khánh cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá trong lòng mắng thêm hai câu, liền tên chó chết này có nhiều việc cũng không có việc gì làm lớn nhà sống lưng cong tới cong đi tách ra không trực làm ngươi có thể cầm tới ban thưởng giống như. Địch Tàng đại sư đã là vẻ mặt tươi cười, hai tay ra hiệu đại gia không cần đa lễ. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, hậu mệnh chủ quan tiếp tục nói. 100 cân linh mễ, nơi này không nhiều không ít chia làm 100 túi, mỗi túi phân lượng cũng là không nhiều không ít một dạng nhiều. Ban thưởng quy tắc là cho trước 6 người, tên thứ nhất thưởng 30 túi, người thứ hai cùng người thứ ba các thưởng 20 túi, đệ tứ, 5, 6 tên các thưởng 10 túi. Dĩ nhiên, cầm tới đệ nhất còn có đặc biệt trọng thưởng. Hắn lật tay lấy ra một đầu điêu khắc có gợn sóng nước kim loại tay nhỏ bình, so trứng ngỗng hơi lớn chút. Đây là Ngư Kỳ đại sư tăng thêm tặng thưởng, huyền cấp điểm yêu lộ thành phố giá trị cùng này 100 túi linh mễ tương tự. Cân nhắc đến này phần điểm yêu lộ không nên phân phối, Châu Mục đại nhân cùng hai vị đại sư thương lượng sau quyết định nắm bình này điểm yêu lộ làm giải nhất trọng thường. Nói cách khác tên thứ nhất chẳng những có thể thu hoạch được 30 túi linh mễ, còn có thể thu được này phần huyền cấp điểm yêu lộ trọng thường như vậy có thể làm ta Liệt Châu giai thoại. Cần đặc biệt tuyên bố chính là, bình này huyền cấp điểm yêu lộ là Ngư Kỳ đại sư tự tay luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, chúng thí sinh ngừng lại có rối loạn, không nghĩ tới ban thưởng là phân phối như vậy, nhưng có chút lợi hại, đối tên thứ nhất tới nói, vậy thật đúng là trọng thưởng, truyền đi đích thật là nhất đoạn giai thoại. Dữ Khánh sáng lên hai mắt nhìn chằm chằm kim loại tay nhỏ bình, bờ môi nhịn không được liếm lấy lại liếm, trong lòng lại có không ức chế được xúc động. Quảng cáo, thật có thể cầm tới đệ nhất, thật đúng là không phải một số tiền nhỏ, có thể là thật có thể cầm tới đệ nhất sao? Hứa Phí nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Dữ Khánh, thấy một lần Dữ Khánh phản ứng, lập tức sững sờ, không biết là không phải là ảo giác của mình, làm sao cảm giác tên này có chút xúc động, chẳng lẽ thật có nắm bắt. Muốn cầm đệ nhất liền lấy thứ nhất, nói thật, hắn là có chút không tin lắm, nhưng vị này sĩ hành huynh đem lời đều nói đến loại trình độ đó, tựa hồ lại không thiếu khả năng, người ta không có nắm bắt hẳn là sẽ không nói câu nói như thế kia, tạ Ngư Kỳ đại sư. Giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân lại đứng lên dẫn đầu hành lễ. Thế là một đám người cũng chỉ đành đi theo dâng lên cùng một chỗ cảm tạ. Tạ Ngư Kỳ đại sư, Ngư Kỳ trên mặt hơi có ý cười, cũng nhấn tay ra hiệu ngồi. Đợi các thí sinh ngồi xuống, hậu mệnh quan thành viên lại cửa trước bên ngoài phất tay ra hiệu tiến đến ba người, đem ba bức viết xong chữ mở ra treo ở trên xà nhà ban đầu liền có thư viện giảng bài lúc dùng tới treo tranh chữ vị trí. Ba bức chữ chính là ra tốt đố chữ, phong cách khác nhau, chữ viết cũng khác biệt, rõ ràng liền là Lư Cắt Ngỗi ba người viết, nhưng đại gia không phân rõ thế nào bức là cái nào viết, các thí sinh cơ hồ đều không tiếp xúc qua ba người bản vẽ đẹp. Mỗi bức phía trên đều là 10 đạo đố chữ, ba bức tổng cộng 30 đề. Hậu mệnh chủ quan thì đốt lên một nén nhang, cắm vào tạm thời trưng bày lư hương bên trong, đồng thời lớn tiếng tuyên bố. Đối chiếu câu đố sao chép một đề một đáp, không được lẫn lộn không rõ, bằng không bài thi phán làm vô hiệu. Hạn lúc một nén nhang, như lúc nộp bài thi, phán trả lời nhiều người thắng được. Như trả lời số lượng nhất trí, phán trước nộp bài thi người thắng được. Một nén nhang tận chưa nộp bài thi người coi là bỏ quyền, không đặt vào phê duyệt phạm vi. Tất cả mọi người là chơi chữ người quy củ chắc hẳn đều hiểu, không cần ta qua giải thích thêm. Dứt lời phất tay dùng sức hết thảy quát, bắt đầu, một đám thí sinh lập tức bận rộn, dồn dập hướng nghiên mực giọt nước mài mực đồng thời xem kỹ treo câu đố. Bao quát ngồi ở phía trước thi hương sáu khôi cũng sẽ không tiếp tục lưu tâm châu mục đại nhân sắc mặt mà là chuyên chú vào phân tích câu đố. Tương đối mà nói, bọn hắn sáu cái là tương đối có áp lực nổi danh chỗ mệt mỏi, trận này nhanh trí tỉ thí nếu là quá mức không bằng người, sẽ rất xấu hổ. Lô, địch ngư ba người thì trên đài châu đầu ghé tai thấp giọng đàm thiếu lấy cái gì. Mài mực bên trong Hứa Phí thỉnh thoảng nhìn về phía Dữ Khánh, hai người đã hẹn ám hiệu, hắn muốn nhìn xem danh xưng am hiểu đố chữ. Sĩ Hành huynh, là như thế nào từng cái phá giải, kết quả lại phát hiện không thích hợp, phát hiện Dữ Khánh lại một bộ không quan tâm hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, cùng những người khác phản ứng hoàn toàn khác biệt. Hứa Phí trong lòng nhất thời có chút không chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh cũng tại mài mực nhìn thấy Lư Hương bên trong khói lên, cái kia tung bay loạn bầy tư thái làm hắn tiếng lòng căng cứng, không khỏi đông ngắm tây ngắm, thỉnh thoảng nhìn về phía gió nhẹ ngẫu vào ngoài cửa sổ. Chờ phân phó hiện có thí sinh đã nâng bút chám mặc đã bắt đầu làm bản nháp, hắn lập tức có chút nóng nảy. Xem đến đại sảnh cái kia tờ chất trên bàn tích linh mễ, còn có trưng bày cái kia bình điểm yêu lộ, hắn cuối cùng quyết tâm liều mạng, mạnh mẽ làm ra cử động mạo hiểm. Thả ra trong tay cục mực thừa dịp ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, hai ngón tay chợt kéo một tờ giấy trắng, âm thầm vận công văng ra ngoài. Giấy trắng phạch một cái bay lên, Dữ Khánh một bộ tình thế cấp bách đứng dậy dáng vẻ, hai tay liền nhào mang bắt sờ giấy đầu ngón tay liền vận xảo lực đem trang giấy liên tục sờ bay, người ngoài nhìn lại liền là gió nắm giấy cho thổi chạy dáng vẻ. Thỉnh thoảng quan sát Dữ Khánh Hứa Phí kinh ngạc hắn an vị Dữ Khánh bên cạnh một bàn, mặc dù cũng cảm nhận được bên ngoài thổi tới gió nhẹ thế nhưng có lớn như vậy gió sao? Hắn không khỏi hoài nghi, vị này. Sĩ Hành huynh, cái gọi là con nắm bắt cầm thứ nhất không phải là muốn chơi tay này nhìn lén người khác bài thi à, nghĩ lại lại không để ý nghĩ này, mới vừa bắt đầu, phụ cận người còn đang suy tư câu đố, hẳn là sao chép không đến cái gì đáp án mới đúng. Cảm giác mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có chút suy nghĩ nhiều, hẳn là cũng không đến mức dùng thấp như vậy kém thủ đoạn sao chép mới là. Một đám ngồi học sinh bên trong, đột nhiên có người đứng dậy liền nhào mang bắt làm ra động tác lớn như vậy, lên ngồi lô, địch ngư ba người không phải mắt mù tự nhiên là thấy được. Dữ Khánh đứng dậy liền đoạt hai bước mới bắt lấy bay ra trang giấy, mới xấu hổ lấy cúi đầu khom lưng bồi tội bộ dáng ngồi xuống lại. Đằng trước một bàn thí sinh kém chút bị hắn đụng vào, phụ cận chú ý tới thí sinh dù cho mang theo cái chặn giấy cũng đều vô ý thức duỗi tay đè chặt trên bàn trang giấy, đều hứng chịu tới Dữ Khánh động tác ảnh hưởng, vô ý thức sợ gió thổi đi chính mình trang giấy, mặc dù chỉ là gió nhẹ. Ngồi về tại chỗ Dữ Khánh tối kéo căng tiếng lòng, cũng không biết chính mình tạm thời tới này sao một tay có thể hay không hiệu quả. Không có khiến cho hắn chờ lâu, lên ngồi Lư Cắt mỗi chân mày hơi nhíu trực tiếp cấp ra phản ứng, cấp ra một cái im ắng động tác nhấc ngón tay chỉ bốn phía cửa sổ. Lập tức có người hiểu ý im ắng lĩnh mệnh, xuất động mấy người tốc độ cao thiết thường hành tàu, nắm bốn phía cửa sổ cho đóng, trong hành lang tia sáng lập tức ảm đạm không ít cũng may đại sảnh thiết kế lấy ánh sáng tính còn không sai, như thường thấy vật vấn đề không lớn. Ngồi tại tương đối trước mặt thí sinh không có xem đến phần sau Dữ Khánh động tác quá mức tập trung tinh thần không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác được tia sáng tối, mới phát hiện cửa sổ bị giam, nhưng đều không nghĩ nhiều. Quảng cáo, xong rồi, tiếp tục mài mực Dữ Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại xem trong hành lang hơi khói đã không lại dễ dàng loạn bầy, cảm giác sự tình đã thành công một nửa, trong lòng hơi có hưng phấn. Hắn vẫn là lần đầu tại Lư Cắt mỗi loại cấp bậc này người trước mặt trộm gian dùng mánh lới, hơn nữa còn đạt được cảm giác rất kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn hồn nhiên quên đi A Sĩ Hành cho trọng thác, vì gần một vạn lượng bạc liền bốc lên nguy hiểm này, này một khi bị Lư Cắt mỗi hoặc Lư Cắt mỗi thủ hạ phát giác không đúng, phiền toái liền lớn. Dâng hương hơi khói tại trong hành lang dần dần tản ra, Dữ Khánh một tay nhấc bút suy tư hình, tầm mắt cơ hồ một mực tại loạn nghiêng mắt nhìn, một mực tại xem xét chúng thí sinh động tĩnh. Chợt thấy có người có viết động tác, một đôi duệ mắt lập tức gấp chằm chằm người kia chung quanh hơi khói biến hóa vi diệu. Đợi người kia ngừng bút lại ngẩng đầu nhìn câu đố, viết lúc hơi khói gợn sóng dấu hiệu đã tại Dữ Khánh trong đầu phỏng đoán thành một hàng chữ. Câu đố là, xuân thu mát mẻ, đáp án là... Tần, chữ, Dữ Khánh bút trong tay phong cũng rơi xuống, chỉ tốc độ cao giản viết xuống. Xuân Tần, hai chữ chỉ cần biểu thị ra là 30 đề bên trong thế nào một đề cùng tương ứng đáp án là được. Lại phát hiện có người cúi đầu viết cái gì, Dữ Khánh tầm mắt cấp tốc khóa chặt đạt được nội dung, câu đố liền một cái. Chúng, chữ, đáp án một cái. Xì, chữ, hơn 300 người, viết động tĩnh bắt đầu liên tiếp, Dữ Khánh một người nhận lời nhiều người như vậy có chút bề bộn, huống chi quan sát động tác còn không thể làm quá rõ ràng, vẫn phải diễn, hơi mệt, vì bớt việc, phát hiện là tái diễn nội dung lập tức nhảy qua, lại chằm chằm cái khác. Nói trắng ra là, hắn lần này chính là muốn tập hợp đủ thể thí sinh chi nhanh trí tới bắt lần này đoán đố chữ đệ nhất. Hắn cũng không tin nơi này có người nào đoán đố chữ nhanh trí có thể chống đỡ qua nơi này tất cả mọi người, như thật có này bỏ giống người, thua hắn cũng nhận. Mà sở dĩ làm ra đóng cửa sổ sự tình cũng là bởi vì đồng thời đối mặt quá nhiều người, quan sát khói mù biến hóa vi diệu lúc không thể loại trừ quá nhiều quấy nhiễu, tu vi của hắn không cao, quan tự quyết trí nhớ tiêu hao sẽ để cho hắn không chịu đựng nổi. Đây không phải làm cái khác mà là muốn suy đoán ra chữ viết bút họa càng tỉ mỉ phỏng đoán, trí nhớ tiêu hao càng lớn. Nếu chỉ là quan sát chút ít người hoặc chuyện, hắn có thể tùy tiện ứng phó được cũng không cần phải mạo hiểm thúc đẩy đóng cửa sổ dùng ngăn cản gió nhẹ quấy nhiễu. Cách chương.